Chương 360, treo trên bầu trời tháp cao. Hạ Hầu Vũ Phong khinh vân đạm một câu, lại là để vừa mới kịch chiến đông đảo võ giả, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn tân tân khổ khổ liều ngươi chết ta sống đến tranh đoạt hai cái này ghế, không nghĩ tới cái này Hạ Hầu Vũ thế mà không rên một tiếng tiểu bước lên màu vàng bồ đoàn. Kiếm Phong thân là cựu đại công tử một trong, hắn có tư cách đạp vào màu vàng bồ đoàn, nhưng là ngươi Hạ Hầu Vũ, dựa vào cái gì đạp vào màu vàng bồ đoàn? Có võ giả băng lãnh hỏi. Không tệ, Hạ Hầu Vũ, ngươi chẳng qua là Bái Kiếm Tông một cái đệ tử bình thường mà thôi, có tư cách gì đạp vào màu vàng bồ đoàn? Mặc dù Hạ Hầu Vũ xuất hiện, để sở hữu võ giả kinh ngạc, nhưng là giờ phút này, bọn hắn quan tâm hơn chính là treo trên bầu trời tháp cao truyền thừa. Sở dĩ cho dù Hạ Hầu Vũ trở thành lúc trước ba đại tông môn diệt sát Bái Kiếm Tông cá lọt lưới, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ta Hạ Hầu Vũ tiểu đứng ở chỗ này, ai không phục, cứ việc thử một chút. Hạ Hầu Vũ trầm giọng nói, trong mắt của hắn bên trong, tràn đầy thị huyết băng lãnh. Để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút, cái này màu vàng bồ đoàn, ngươi không có tư cách đúng chạm. Đột nhiên một cái khí hải cảnh cựu trọng trung kỳ võ giả, thân hình lóe lên, trực tiếp thả người nhảy vọt đến Hạ Hầu Vũ trước mặt, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, một cỗ bàng bạc khí tức trong nháy mắt theo trong thân thể hắn hiện ra tới. Soạt nhìn thấy cái này võ giả như thế tấn mãnh công kích, tất cả võ giả, ánh mắt đều dừng lại tại Hạ Hầu Vũ trên thân, bọn hắn vốn cho rằng Hạ Hầu Vũ hội hoảng sợ, nhưng là vừa vặn tương phản, Hạ Hầu Vũ trên mặt, không có một tia hoảng sợ. Màu vàng bồ đoàn đệ nhất vị phương thần, trong lòng không lo lắng chút nào Hạ Hầu Vũ. Lúc trước Hạ Hầu Vũ tiểu rất mạnh mẽ, về sau Hạ Hầu Vũ đi tiếp thu truyền thừa, hai người một mực không có gặp mặt, giờ phút này Hạ Hầu Vũ xuất hiện, chắc là hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Quá yếu. Hạ Hầu Vũ nhìn thấy cái này võ giả công kích, sẽ tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, khẽ lắc đầu, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Tại Hạ Hầu Vũ hoanh ra một quyền này thời điểm, hắn quanh thân, trong nháy mắt tràn ngập cuồng dã đến cực hạn tử khí. Những này tử khí, để trên bồ đoàn tuổi trẻ cường giả đều là khiếp sợ không thôi, phương thần càng là con ngươi co rụt lại, Hạ Hầu Vũ trên người tử khí, làm sao lại nồng đậm như vậy? Hắn đến cùng tiếp nhận cái gì truyền thừa? Phanh một đạo tiếng vang, cái này khí hải cảnh cựu trọng trung kỳ võ giả, trong nháy mắt bị Hạ Hầu Vũ cho đánh bay, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức quể hoài, miệng phun tiên huyết. Lần này chỉ là một bài học, lần tiếp theo ta sẽ không lưu thủ. Muốn ra tay với ta võ giả, các ngươi phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Hạ Hầu Vũ cường thế một quyền, trực tiếp chấn nhiếp rồi vô số võ giả, có chút kêu gào rất hung võ giả, giờ khắc này thế mà sinh lòng thoái ý, bọn chúng có chu tờ không dám khiêu chiến Hạ Hầu Vũ. Chơi ạ, Hạ Hầu Vũ thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Một quyền đánh bay một cái khí hải cảnh cựu trọng trung kỳ võ giả, Hạ Hầu Vũ nhất định là đạt được lợi hại gì truyền thừa. Bằng không thực lực sẽ không như thế mạnh mẽ. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Vì sao hắn công kích thời điểm, quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực hạn tử khí, giống như cách hắn quá gần, sẽ bị những này tử khí ăn mòn. Ta cách hắn xa như vậy, đều có thể cảm giác được cái này tử khí đáng sợ. Cái này Hạ Hầu Vũ, thật sự là một cái đáng sợ võ giả. Hạ Hầu Vũ cường thế biểu hiện, để bình nguyên phía trên, vô số đệ tử kinh hô không thôi, bọn hắn trong lúc nhất thời khó tiếp thụ. Bất quá, ngay tại một phen bạo động về sau, QNZ không có sợ chết võ giả đứng ra, khiêu chiến Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng là ta cũng không tin, ngươi có thể một quyền đánh bay ta. Cái này võ giả, là một cái khí hải cảnh cựu trọng hậu kỳ võ giả, thuộc về cựu đại công tử phía dưới nấc thang thứ hai cường giả. Hắc hắc, Hạ Hầu Vũ trên mặt, đột nhiên lộ ra âm trầm nụ cười. Hạ Hầu Vũ, ngươi không có tư cách nhúng chàm bộ đoàn. Cái này võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh người cuồng dã phun trào, ngay sau đó công kích của hắn, ra Hạ Hầu Vũ trước đó. Hạ Hầu Vũ trên mặt âm trầm nụ cười biến mất, thay vào đó là thị huyết sát ý kinh thiên sát ý, theo Hạ Hầu Vũ trên thân xuất hiện, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy tinh hồng chi sắc, cuồng dã tử khí, trực tiếp hội tụ tại hắn trên nắm tay, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Phốc, Hạ Hầu Vũ một quyền này, thế mà trực tiếp từ nơi này võ giả trước ngực đâm vào phía sau lưng bên trong. Người cái này võ giả toàn thân đau đớn không thôi, hắn sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, trong con mắt hắn, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tê tê xé cuồng dã tử khí, trực tiếp chui vào cái này võ giả trong thân thể, trong nháy mắt, cái này võ giả tiểu bị tử khí ăn mòn. Phanh Hạ Hầu Vũ rút ra nằm đấm, cái này võ giả thân thể, trung điệp ngã trên mặt đất, chỉ chốc lát sau tử khí tiểu hoàn toàn ăn mòn thân thể của hắn. Một quyền oanh sát một cái khí hải cảnh cửu trọng hậu kỳ võ giả, Hạ Hầu Vũ thực lực, triệt để khiến mọi người chấn kinh, tiểu liền trên bồ đoàn Thẩm Giang bọn người, cũng là kinh ngạc không thôi. Còn có ai Hạ Hầu Vũ thu liễm tử khí, con mắt tinh hồng nhìn xem đám người. Bị Hạ Hầu Vũ ánh mắt nhìn thấy, vô số võ giả rối rít lui lại, bọn chúng không dám cùng Hạ Hầu Vũ đối mặt. Sau một hồi lâu, không người tại khiêu chiến, Hạ Hầu Vũ thành công dùng chính mình thực lực cường hãn, tranh thủ đến một cái ghế. Đến tận đây, tối cường 9 người, toàn bộ sinh ra. Các ngươi 9 người, chính là tối cường 9 người, tiếp xuống ta sẽ mở ra treo trên bầu trời tháp cao, có thể hay không đạt được ta chủ nhân truyền thừa, tự nhìn vận mệnh của các ngươi. Tháp Linh có chút nói. Ngay tại Tháp Linh nói chuyện thời khắc, xa xa một cái nào đó âm u trong góc, Thiết Vận giấu ở đây, hắn không dám xuất hiện, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị Hạ Hầu Vũ truy sát. Bất quá, hắn đang chờ đợi cơ hội, chỉ cần treo trên bầu trời tháp cao mở ra, hắn dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đánh giết một người trong đó, liền có thể tiến vào treo trên bầu trời tháp cao. Một khi tiến vào treo trên bầu trời tháp cao, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Thành bại ngay tại này nhất cử. Thiết Vận kia thâm thúy con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm treo trên bầu trời tháp cao. Đúng lúc này, Tháp Linh cơ bàn tay, một tia linh khí, rót vào treo trên bầu trời trong tháp cao, lập tức treo trên bầu trời tháp cao mở ra, một cái thang cuốn, trực tiếp theo treo trên bầu trời trong tháp cao xuất hiện, sau đó không ngừng kéo dài, cuối cùng kéo dài đến trên mặt đất. Các ngươi, có thể tiến vào. Tháp Linh nói. Tháp Linh tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó mấy cái võ giả nhao nhao hành động, trước hết nhất hành động là Lạc Cung cùng Lạc Lưu Ly, về sau là Vương Binh cùng Phi Tiên các bài vân trưởng Dương Sóc. Tại về sau Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ liếc nhau, ba người kết bạn mà đi, nhanh chóng chui vào treo trên bầu trời trong tháp cao. Cuối cùng, là Thẩm Giang cùng Ma Tổn Thương. Thẩm Giang trước tiên mà đi, Ma Tổn Thương thấy thế, QNZ chuẩn bị leo lên thang cuốn. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên một đạo cuồng dã khí tức, trong nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó một đạo hắc ảnh xuất hiện. Đạo này bóng đen mới vừa xuất hiện, tiểu đối Ma Tổn Thương triển khai lăng lệ công kích. Phốc trong nháy mắt. Bóng đen liền trọng thương Ma Tổn Thương, sau đó trực tiếp đánh giết Ma Tổn Thương. Thiết Vận, lại là A Thiết Vận thực lực vốn là so Ma Tổn Thương cường đại, tại tăng thêm Hoàng Tuyển môn khí tức, đánh giết Ma Tổn Thương, dễ như trở bàn tay. Ma Tổn Thương bị đánh giết về sau, Thẩm Giang giật mình, chợt lớn tiếng nói, Tháp Linh đại nhân, người này ở đây hành hung, ngươi mặc kệ sao Ma Tổn Thương cùng Thẩm Giang quan hệ vẫn luôn không tệ, giờ phút này nhìn thấy Ma Tổn Thương tử vong, hắn tức giận không thôi. Tháp Linh đại nhân, ngươi không phải tối cường 9 người mới có thể tiến vào treo trên bầu trời tháp cao sao? Ta đã có thể đánh giết Ma Tổn Thương, nói rõ thực lực của ta mạnh hơn hắn, hắn không có tư cách tiến vào treo trên bầu trời tháp cao. Không đợi Tháp Linh nói chuyện, Thiết Vận nói thẳng. Tháp Linh nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi vào đi. Tháp Linh buông lời, Thiết Vận thân hình lóe lên, đạp vào thang cuốn. Thấy cảnh này, Thẩm Giang mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng có chút e ngại Thiết Vận, trực tiếp chui vào treo trên bầu trời trong tháp cao. Làm Thiết Vận tiến vào treo trên bầu trời tháp cao về sau, thang cuốn biến mất, treo trên bầu trời tháp cao quan bế, Tháp Linh đứng tại treo trên bầu trời tháp cao phía trên, nhìn qua phía dưới những cái kia thất lạc võ giả. Mặc dù các ngươi không có tư cách tiến vào treo trên bầu trời tháp cao, nhưng là ta chủ nhân cho các ngươi lưu lại một phần cơ duyên. Tháp Linh nói, cơ duyên gì? Có võ giả hỏi. Soạt, Tháp Linh cổ tay rung lên, toàn bộ bình nguyên phía trên, trong nháy mắt biến ảo bộ dáng, nơi này biến thành một cái phong bế không gian, chung quanh tràn ngập nồng đậm đến cực hạn linh khí. Nơi này là ta chủ nhân đã từng thiết trí một chỗ tu luyện thánh địa, các ngươi nhưng tại này tu luyện, mãi cho đến thần huyễn không gian quan bế. Tháp Linh no ý nhìn thấy cái này tu luyện thánh địa, nguyên bản thất lạc đông đảo võ giả, nhao nhao mừng rỡ không thôi. Ha ha, không hổ là tu luyện thánh địa. Ta cảm giác ở chỗ này tu luyện, thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng lên. Không tệ, ta kẹt tại bình cảnh thời gian dài như vậy, lần này nhất định có thể đột phá. Mặc dù không cách nào đạt được treo trên bầu trời tháp cao truyền thừa, nhưng là có thể ở đây tu luyện, cũng không tệ. Nhất định muốn nắm chắc thời gian tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày đột phá. Lập tức, vô số võ giả, rối rít ngồi xếp bằng, bắt đầu tranh đoạt từng giây tu luyện. Thấy cảnh này, Tháp Linh mỉm cười. Phương thần bọn người, khi tiến vào treo trên bầu trời tháp cao về sau, liền trực tiếp tiến vào một chỗ trong ảo cảnh, mà lại mỗi người đều không cùng những người khác cùng một chỗ. Nơi này là huyễn cảnh, Phương thần vẫn nhìn chung quanh, có chút nói. Đúng lúc này, Tháp Linh thanh âm vang lên. Treo trên bầu trời tháp cao, kỳ thực là một chỗ độc lập không gian, cái này độc lập không gian, là một cái tự nhiên huyễn cảnh. Lúc trước chủ nhân hao tốn rất lớn khí lực, mới đem cái này tự nhiên huyễn cảnh lấy được treo trên bầu trời trong tháp cao. Chủ nhân truyền thừa, ngay tại cái này trong ảo cảnh, ai có thể tìm tơ y, liền có thể đạt được chủ nhân truyền thừa. Tháp Linh thanh âm, truyền vào trong 9 người. Lập tức, 9 người con mắt cực nóng, bắt đầu tìm kiếm truyền thừa. Mà tại 9 người này bên trong, duy chỉ có Thiết Vận, không có gấp tìm kiếm truyền thừa. Hắn khi tiến vào treo trên bầu trời tháp cao về sau, liền cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn. Nhất định là Hoàng Tuyển Môn thành viên. Thiết Vận trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Thiết Vận theo cái này một cỗ lực hấp dẫn, nhanh chóng tiến lên, mặc dù là tại trong ảo cảnh, nhưng là Hoàng Tuyển Môn thành viên ở giữa khí tức cảm ứng, không có một chút cách trở. Chỉ chốc lát sau, Thiết Vận tiểu ra một chỗ chỗ ẩn nút, đến nơi này, hắn cảm thấy càng thêm nồng đậm Hoàng Tuyển Môn khí tức. Không biết là vị kia đồng môn tới đây đột nhiên, một đạo u ám thanh âm, truyền vào Thiết Vận trong lỗ tai.